Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 680, kẻ này, sống không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tiểu thiếp cuối cùng đều theo người khác Tạ Nhị gia bị cắm cho một cây sừng to lớn. Thử hỏi lòng hắn có thể không đau sao, hắn đau đến mức sắc mặt vặn vẹo khó tả. Cao Ngọc Uyên vẫn chưa buông tha, cười nói, có khi ông trời cũng đang thay Nhị gia kêu oan đấy. Đấy, bên này Thiệu Di Nương vừa phạm chữ dâm, bên kia ông trời đã khiến con trai bà ta là Tạ Thừa Lâm nhiễm phải cờ bạc. Không chỉ cờ bạc mà còn nướng sạch tiền riêng của bà ta, lại còn nợ nần chồng chất ngoài kia. Nghe đến đây, Tạ Thừa Lâm toàn thân run rẩy như một con chim cút hình người, sợ hãi van lơn. Phụ thân, con, dẫu sao cũng là thân thích, ta không thể trơ mắt nhìn chết mà không cứu. Cao Ngọc Uyên cắt ngang lời hắn, bước đến trước mặt Tạ Nhị gia. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo kỳ dị. Ta chỉ hỏi Nhị thiếu gia, là ngươi chết hay nương ruột của ngươi chết? Ngươi nói gì thế? Tạ Nhị gia run rẩy toàn thân như chiếc dây lọc. Cao Ngọc Uyên nở nụ cười nhẹ, Nhị gia rời kinh lâu rồi, đến lời nói cũng không hiểu nữa. Thôi thì cũng không cần hiểu, chỉ cần biết rằng cuối cùng con trai ngươi đã chọn sống để nương ruột sinh ra và nuôi dưỡng mình chết thay. Tặc tặc tặc, thật là hiếu thảo quá đi mà. Cao, Ngọc, Uyên, Tạ Nhị gia gầm lên một tiếng kinh hoàng, đôi mắt muốn nứt toạc. Cao Ngọc Uyên chẳng mảy may dao động, người biết Thiệu Di Nương chết thế nào không? Bị treo cổ, không phải tự treo mà là bị con trai ngươi nhét vào thòng lọng, đang sống sờ sờ bị treo chết. Con giết nương, chồng giết thê tử. Hừ hừ, khôn hổ là dòng giống của Nhị gia ngươi, quả thật tàn độc như nhau. Phụt! Như ngàn mũi tên xuyên tim, lục phủ ngũ tạng Tạ Nhị gia đau đớn quặn thắt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhào lên phía trước, định liều chết với người đàn bà như ma quỷ trước mặt, nhưng bị vệ ôn phản ứng nhanh chóng tung một cước đá ngã lăn ra đất. Khốn kiếp, dám động đến một cọng tóc của tiểu thư nhà ta, ta lấy mạng chó của ngươi. Cầm thú, không phải người, người không phải người. Tạ Nhị gia nằm dạp dưới đất như chó, đấm ngực dậm chân, phát điên phát cuồng. Tạ lão gia không thể chịu nổi nữa, mở miệng quát lớn. Cao Ngọc, Tạ đại gia vội bịt chặt miệng phụ thân, không để ông phát ra nửa lời. Chớ nói sau này cô gái này sẽ là hoàng hậu, không thể đắc tội. Chỉ riêng tình hình hiện tại thôi, bọn họ cũng không có tư cách chen lời. Đến quỷ cũng nhìn ra, cô gái này đang cố ý dùng dao đâm vào tim Nhị đệ. Theo lý, mối thù xưa năm đó đã xóa sạch khi Nhị đệ bị lưu đày, vậy mà giờ nàng lại cố sống cố chết ép Nhị đệ đến cùng, chẳng lẽ còn có mối hận gì mới? Tạ đại gia còn đang suy nghĩ thì một câu nhẹ bẫng của Cao Ngọc Uyên rơi xuống, vang như sét đánh bên tai. So với việc Tạ Nhị gia thông đồng hung nô BNNC Cầu Vinh thì ta ép chết một tiểu thiếp cũng còn xứng gọi là quân tử. Lời vừa dứt, đại sảnh im phăng phắc. Mọi người như tượng đá, đến cả thở cũng không dám. Ai ra, ta lại lỡ lời rồi, thông đồng hung nô, BNNC Cầu Vinh thì có là gì? Cao Ngọc Uyên nhìn thẳng vào mắt Tạ Nhị gia, đè nén lửa giận trong cổ họng, thốt ra từng chữ. Ngươi còn bày mưu cho người hung nô dùng dịch bệnh tiêu diệt toàn quân Trấn Tây nữa kìa, Tạ Nhị gia bản lĩnh thật. Lời vừa rơi xuống, sắc mặt người Tạ gia như nứt ra từng mảng. Một cơn đau như thiêu đốt tận xương tủy bùng nổ trong thân thể mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ đại gia đẩy phụ thân ra, loạng choạng xông đến trước mặt Cao Ngọc Uyên, giọng run rẩy. Cao Ngọc Uyên, ngươi vừa nói gì? Lặp lại lần nữa xem. Cao Ngọc Uyên đứng thẳng dậy, cười nhạt. Đại thiền vu hung nô tìm thấy hắn ở nơi lưu đày, hứa cho hắn quyền cao chức trọng, sai hắn bày mưu đối phó quân Đại Tân. Khi đó, dịch bệnh hoành hành ở Tứ Xuyên, hắn đã hiên kế cho Hách Liên chiến dắt dịch bệnh từ Tứ Xuyên lan sang Trấn Tây. Kết quả, 20 vạn quân Trấn Tây, vì một câu nói của hắn mà chết không chỗ chôn. Chát, Tạ đại gia tát cho Tạ Nhị gia một cái nảy lửa, rồi gầm lên. Thứ xuất sinh, ta giết ngươi, ta phải giết ngươi. Tạ Nhị gia lại bị đánh lăn ra đất, máu trào nơi khóe miệng, như ác quỷ hiện hình, cười điên dại. Ha ha! Bọn chúng ép ta, không phải lỗi của ta. Ta không sai, ai chẳng muốn làm quan lớn, kiếm bạc to, hắn hứa cho ta làm quan. Ta làm quan rồi, các người chẳng phải cũng được hưởng phúc sao? Đâu cần phải nhìn sắc mặt của thứ tạp chủng đó. Tạ đại gia vung tay tát thêm hai cái, bốp bốp, nữa, tát cho hắn tỉnh ra. Hắn mở to mắt ngơ ngác, thấy là đại ca mình, sắc mặt biến đổi, ôm chặt lấy chân đại ca khóc lóc. Đại ca, ta sai rồi, ta sai thật rồi, ta không nghĩ được nhiều như vậy. Nơi đó vừa lạnh vừa hoang vu, một bữa no còn chẳng có. Đại ca, ta cũng chỉ muốn sống thôi mà. Tạ đại gia nghe vậy, chẳng nói một lời, chỉ lạnh lùng cười khẩy. Trước kia, hắn chỉ nghĩ tên này tâm địa độc ác. Nào ngờ, phì, một bãi nước bọt phun vào mặt Tạ nhị gia. Sắc mặt Cố thị trắng bệch nhìn về phía Cao Ngọc Uyên, giọng lạc đi vì khóc. Vương phi, chúng ta, Cao Ngọc Uyên cười nhạt. Theo luật Đại Tân, B, N, N, C thông địch, Chu Di cửu tộc. Mọi người hét lên kinh hoàng, Tạ lão gia ngã phịch xuống ghế, thở cũng không ra hơi. Cố thị ngất xỉu trong lòng Tạ đại gia, không còn chi giác. Quản thị, phịch, một tiếng quỳ xuống đất, khóc nấc. A Uyên, xin ngươi tha cho con trai ta một con đường sống. Nể tình năm xưa chúng ta từng tốt đẹp với nhau, ta xin ngươi. Nàng vừa quỳ xuống, phịch phịch, mọi người đồng loạt quỳ xuống như dạp. Cao Ngọc Uyên trong mắt phủ đầy băng giá. 20 vạn anh linh, vương gia nhất định phải cho họ một câu trả lời. Kẻ này, sống không nổi. Còn các người, thu xếp đồ đạc, sớm trở về Dương Châu đi. Vĩnh viễn không được đặt chân vào kinh thành nửa bước. A Uyên, quản thị run lên, ôm lấy chân nàng khóc như mưa. Tạ nhị gia chết rồi, chết một cách lặng lẽ, bị ngũ mã phanh thây, xác ném vào bãi tha ma. Hai ngày sau, Tạ gia bán rẻ phủ đệ, từ quan, thuê thuyền theo đường thủy quay về Dương Châu. Đợi thuyền đi khuất, La Mama mới quay lại xe ngựa, nói. Đại thiếu phu nhân khóc thảm lắm, chuyến này đi e là chẳng còn cơ hội gặp lại người nhà mẹ đẻ nữa. Không gặp còn hơn mất mạng, có nhà, có tiệm, có ruộng, chỉ cần an phận thủ thường thì sống chẳng khó gì. Cao Ngọc Uyên hờ hững nói, vương gia nể mặt ta, vẫn chừa cho Tạ gia một con đường sống, không công khai tội thông địch của Tạ nhị gia mà âm thầm đè xuống. Bằng không, mà à, Chu Di cửu tộc không phải lời nói suông đâu. Hy vọng họ hiểu được tấm lòng của tiểu thư. Cao Ngọc Uyên lắc đầu, hiểu hay không có gì quan trọng, về sau cũng chẳng gặp lại nữa, thế là ta đã không thẹn với họ rồi. Lời còn chưa dứt, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Cao Ngọc Uyên vén rèm, thấy là Loạn Sơn. Có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa tiểu thư, công chúa Hoài Khánh khó sinh, phò mã ra sai người đi tìm tiểu thư khắp nơi. Cao Ngọc Uyên hơi nhíu mày, mau đến phủ công chúa. Cách chương.